Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đều là người thông minh à. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu tiến vào núi rừng. Đường núi thì trở nên khó khăn đi. Cự An không thể làm gì khác hơn là xuống ngựa, dắt đậu cỏ đi, đầu hổ cùng củ tỏi ở trước mặt mở đường. Thỉnh thoảng hướng bên cạnh dưới rễ cây mặt tới ngâm đi tiểu. Ký hiệu hạ vị trí. Teddy thì vui sướng đi theo đầu hổ. Các người nhà ký hiệu xong rồi. Còn lên đi ngửi ngửi. Có lúc ở vẫn còn ở trên cây dùng phần lưng lê lết thân cây. Cự An biết Teddy bạn học cũng ở đây lưu mùi ký hiệu. Đường núi đá tương đối nhiều. Đoạn này đường núi đá tương đối nhiều hơn nữa cao thấp bất bình. Cưỡi ở đậu cỏ trên lưng tương đối nguy hiểm. Sắc trời dần dần tối xuống. Cự An mở ra mang theo đèn pin siêu sáng. Tiếp tục đi đi về phía trước. Đến Cự An nơi chuẩn bị hạ trại phỏng đoán còn muốn đi một tiếng cỡ đó. Lần đầu tiên vào núi. Cự An không có kinh nghiệm gì. Vốn là lấy là bây giờ liền có thể đến doanh trại. Trên bản đồ một dòng suối nhỏ chỗ. Ai biết một đường lên núi địa khó như vậy đi. Cho dù là cưỡi ngựa cũng cùng đi bộ không kém nhiều ít. Bên người đều là cây lớn chỉ ít hai người ôm hết. Nồng đậm tang cây che cả bầu trời. Thỉnh thoảng có cái khe hở. Ánh trăng trắng bạc mới có thể xuyên thấu qua khe hở dài đến nơi ở trên. Tạo thành loang lổ bóng dáng. Ở đèn pin siêu sáng dẫn tới dưới. Cự An cuối cùng đến doanh trại. Một dòng suối nhỏ bên cạnh một cái nhỏ trên cỏ. Đem đầu cỏ cùng tắc cơ trên người An cái lấy xuống. Để hai con ngựa ở doanh trại bên cạnh đang ăn cỏ. Cự An liền lấy ra nhỏ quân công sạn tử. Ở trên cỏ dọn dẹp ra một cái nhỏ hình nửa vòng tròn địa phương. Sau đó đi tới bên dòng suối nhỏ bên. Lợi lấy đèn pin quang. Tìm chút hòn đá. Đem cái này mau đất trống vây lại. Sau đó từ trong không gian cầm ra ngày hôm qua phách tốt củi đốt. Đống đứng lên. Dùng súng châm ga mang củi đốt. Tiếp ở từ hành lý trong tìm ra mang tới tam giác giá đỡ. Đem nồi treo lên. Từ trong không gian cầm ra siêu thị mua hơn 5 lít thức uống đổ vào trong nồi. Đem mang theo cắt thành miếng nhỏ quen thuộc thịt bò. Lấy ra một túi. Mang một ít xương bỏ vào trong nồi. Sau đó từ không gian lấy ra mấy cái rửa sạch sẽ hành tây cùng khoai tây. Mang theo kính bảo vệ mắt. Liền bắt đầu đi trong nồi gọt. Bên gọt hành tây cùng khoai tây. Còn bên huýt sáo. Nếu để cho Taylor hoặc là lão Thomas loại này ông cowboy thấy được. Nhất định là mặt đầy buồn rầu. Ngươi ở nơi này là vào núi săn thú à. Ngươi đây quả thực là vào núi du lịch. Dùng là trong siêu thị nước suối. Ăn là tự mang thịt bò. Nếu là bọn họ có thể thấy cứ ăn không gian trong sân chất đồ. Khẳng định con ngươi cũng có thể trừng ra ngoài. Khá lắm. Trong không gian chỉ là các loại gia vị liền chất thành một chồng nhỏ. Cái gì thì là Ai Cập, hoa tiêu tương ớt, thậm chí là trong quốc sản đậu hủ thúi đều có 7-8 bình. Thật vui vẻ gọt xong rồi khoai tây cùng hành tây. Đem gia vị gì đi trong nồi lớn ngã một ít, liền đậy nắp nồi lại. Đem hành lý kéo dài tới bên cạnh đống lửa. Lấy ra bông vải cái đệm đệm đến nơi ở trên. Đem túi ngủ cửa hàng ở phía trên. Đem yên ngựa bỏ vào túi ngủ trước mặt lúc ngủ coi như là gối sai sử. Cùng bận bịu tốt lắm hết thảy các thứ này. Cự An liền lấy ra vài bạt xếp cái ghế. Bỏ vào bên cạnh đống lửa. Ngồi xuống. Từ trong không gian cầm ra một chai bia. Uống. Sau đó vừa thấy. Teddy bạn học đã bao vây bên cạnh đống lửa. Nhìn chằm chằm vậy cái nồi lớn. Ánh mắt cái đó chuyên chú dáng vẻ. Tựa như cùng học sinh cần cù tận tụy, nhìn giáo viên tấm bảng đen, võ tòng bạn học đang dựa vào hắn bên người đánh nhỏ chuân. Tựa hồ có chút mệt nhọc, Cự An mới nhớ, tên này chạy thật lâu, cũng chưa từng ăn đồ đâu, nhất định là cực đói. Liền đem bia bỏ vào cạnh chân ghế, lắc mình vào không gian, dùng cái thùng nhỏ, lượm 7-8 cái trái cây nói ra. Sau đó một cổ não ngã đến Teddy trước mặt. Hai tên lập tức tới tinh thần ăn ngốn nghiến đứng lên. Liền cách đó không xa đầu hổ củ tỏi cùng trứng muối cũng đi theo thay phiên tới ngửi một cái trên. đất trái cây, sau đó mới lại trở về nằm trên đất, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Cự An không thể làm gì khác hơn là lại cầm mấy khối bánh mì phân cho ba tên, để cho bọn họ trước điếm điếm bụng, cùng trong nồi cơm tối nấu xong sau đó, mọi người ở ăn bữa nóng hổi. Chỉ trong chốc lát, bia trong tay còn lại gần một nửa, lúc này doanh trại ở trên liền bay lên một hồi mùi thịt làm người ta say mê. Cự An dỡ nồi ra nắp vừa thấy, trong nồi nước canh đã nở, cầm muỗng lên múc một chút, nếm nếm, có chút phai nhạt, liền cầm ra muối túi lại thả điểm muối đi vào, mới vừa đậy nắp nồi lại tử, liền thấy, đầu hồ củ tỏi cùng trứng muối đứng lên, thử mở răng, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, nhìn chằm chằm chỗ tối, Cự An thật nhanh buông xuống trong tay chai bia, móc ra súng ngắn ổ quay, giơ tay lên điện, đứng ở đầu hồ mấy cái bên cạnh, mở ra chiếu đèn pin một cái, liền thấy bốn con tiểu hồ ly ở cách đó không xa nhìn đống lửa bên này. Một cái hơi lớn một chút trong miệng còn cắn một cái xem bộ dáng là con sóc vẫn là con chuột đồ. Ba con nhỏ một chút thấy Cự An thời điểm còn hướng về phía Cự An kêu hai tiếng. Lúc này Teddy cũng chạy tới, thấy được một đám hồ ly, ôm Cự An bắp đùi, hướng về phía hồ ly giống lên hai tiếng, sau đó liền hướng về phía sau rúc đầu, làm hại Cự An ở Teddy trên trán vỗ một cái tát mắng. Người cái vô dụng tham ăn, mấy con hồ ly cộng lại cũng không có ngươi đại cái. Liền gan chút thành tựu như vậy, người nói nuôi ngươi lớn như vậy có ích lợi gì? Người ngu ngốc gấu, chính là gặp phải đại dã thú cũng là ngươi lưu lại cản ở phía sau. Anh đây trước lắc mạnh, biết không, nghe được mấy con tiểu hồ ly hướng về phía mình thỉnh thoảng lớn tiếng kêu. Sau đó liền đứng ở đó không nhúc nhích. Cự An liền kỳ quái. Cái này hồ ly không phải là nói nhảm đi. Ta bên này chiếm ưu thế tuyệt đối. Các ngươi mấy cái này thân thể nhỏ, còn chưa đủ hổ người đầu tiên người lo liệu đây. Lấy đèn pin ở cẩn thận chiếu một cái, mới phát hiện đại hồ ly trên lỗ tai bị muốn hư một cái lỗ hổng. Làm sao quen thuộc như vậy chứ? Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút. CMN, đây không phải là người một nhà kẻ trộm trứng sao? Kỳ quái không thể trứng muối mấy cái chẳng qua là nhe răng cảnh cáo đâu. Nguyên lai vẫn là người quen cũ. Nếu không phải đã sớm xông lên phía trước tới một hớp. Sau đó đi từ từ tiến lên. Hướng về phía một ổ tiểu hồ ly nói. Kẻ trộm trứng. Ngoặc kép. Sau đó liền thấy mấy con tiểu hồ ly vui sướng kêu hai tiếng. Lớn một chút hồ ly đi về phía trước hai bước. Đem trong miệng đồ buông xuống. Sau đó hướng về phía Cự An kêu hai tiếng. Cự An đi tới vừa thấy, quả nhiên là một cái bị cắn chết liền con sóc. Dùng ngón tay khêu một cái bị cắn máu hồ lâm lạt con sóc. Cự An thầm nói, người này đều nói hồ ly thông linh, đây sẽ không là tới đưa đồ mình đi. Sau đó liền đem con sóc thi thể xách lên, hướng về phía các hồ ly nói, đưa ta, vậy cảm ơn các ngươi. Nói xong liền quay đầu phải đi, sau lưng lại truyền tới một hồi tiếng kêu. Cự An vừa quay đầu, thấy cáo già đã đổi thân thể đi một khoảng cách, đang quay đầu về tiểu hồ ly kêu. Mấy con tiểu hồ ly hướng về phía mẹ kêu hai cái, liền lại hướng Cự An phương hướng đi hai bước. Cự An vừa thấy, những thứ này cái đứa nhỏ chuyện gì xảy ra, liền đi tới, bọn nhóc vây quanh Cự An giật một cái. Sau đó lại kêu lên, gây ra Cự An đầu óc mơ hồ, dứt khoát không muốn, đưa tay từ từ sờ một cái tiểu hồ ly lông. Phía sau Teddy thấy Cự An sờ tiểu hồ ly lông, liền vui vẻ túm cái mông to chạy tới, ở người ta tiểu hồ ly trên người ngửi một cái, hoàn toàn không có lúc bắt đầu ôm Cự An chân sợ hãi. Cự An sờ hai cái liền xoay người đi trở lại bên cạnh đống lửa. Không có biện pháp nắp nồi tử đều sắp bị cháo đỉnh lật. Phát ra loảng xoảng lang thanh âm. Hắn như thế vừa quay người. Không chỉ Teddy, liền mấy con tiểu hồ ly cũng đi theo Cự An đến bên đống lửa. Cự An vén lên nắp, phát hiện trong nồi cơm tối đã tốt lắm. Liền đem nồi kết thúc xuống. Sau đó đem hồ ly mang tới con sóc treo ở trên nhánh cây. ở trên đống lửa mặt Liêu liền hạ lông, liền dùng sẻng nhỏ đào một hố nhỏ, chôn ở đống lửa phía dưới, chuẩn bị làm một kêu sóc hoa, phát trứng cũng không phải mình ăn, đến lúc đó cho Teddy đánh dâng đồ ăn cũng không tệ. Làm xong con sóc, Cư An liền trở lại nồi cạnh, vừa thấy, khá lắm, nồi lớn bên cạnh thật đúng là đầu người tể tể à. Một bản mặt múp Teddy, bốn gương mặt tam giác hồ ly người một nhà, còn có gặm trái cây không có chuyện làm võ tòng, đem cái nồi lớn thành nghiêm nghiêm thật thật, khá tốt đầu hổ ba cái, vẫn còn ở bốn phía để hơi, cũng không đến, nếu không phải đều không Cư An cắm chân địa phương. Cư An có chút buồn bực nhìn vây quanh nồi bên hồ ly một đại gia đình. Trong bụng oán giận nói, các ngươi đám này hồ ly rốt cuộc là tới tặng quà, vẫn là tới ăn uống. Các ngươi đưa cái đó con sóc còn chưa đủ các ngươi tự mình một người ăn đâu. Điều này cũng tốt, người anh em còn muốn chiêu đãi các ngươi một đại gia đình ăn uống. Đây không phải là điển hình sách 0,5kg đậu hủ tham gia tiệc vui. Rất rõ ràng ăn chùa uống chùa à. Người một nhà cũng là thông mẫn người à. Nhưng là ai bảo chúng ta người Trung Quốc hiếu khách đâu. Người anh em ngày hôm nay tâm tình tốt, tạm thời thì nhịn các ngươi, an ủi mình một chút. Cư An liền cầm ra mấy cái chậu nhỏ, ở bên đống lửa ở trên bày thành một xếp, cho nồi bên mấy người cửa mỗi người bới một chén canh thịt, lại thêm mấy khối bê con thịt, còn mang theo một khối tiểu cốt đầu. Mấy người liền lập tức tìm được chén của mình, vùi đầu đại ăn, sau đó lại đánh ba cái chậu nhỏ canh thịt, mang ba bốn khối gõ bể bò lớn cốt, ở bên trong ngâm một ít bánh mì, tới ở trên tràn đầy một cái muỗng thịt bò, liền đem đầu hổ củ tỏi cùng trứng muối kêu tới. Ba vị này đồng chí đều là khổ cực người à, đãi ngộ ở trên nhất định phải hơi nói cao một chút. Không thể đánh tiêu người ta đầu hổ mấy cái công tác tích cực tính không phải. Cuối cùng, Cư An cho mình trong chậu hung hãn tới tam cái muỗng lớn thịt bò, hành tây cùng khoai tây. Căn bản không có gì tử cháo, tất cả đều là trái cây khô. Thời điểm sau cùng mới ở mình trong chậu đều tưới lên một cái muỗng nước canh. Tích chữ vị mà. Mình chỉ thích ăn khô đồ, không thương uống canh. Đây là Cư An cho mình tâm lý ám chỉ. Bưng trong chén thật cao chất lên cơm tối. Cư An hài lòng ngồi vào trên ghế, mở ăn, thỉnh thoảng đem mình ăn đến tiểu cốt đầu thả vào Teddy trong chậu. Dùng cơm trên đường, còn đáp lời mấy cái nhiệt tình tiểu hồ ly khách nhân thỉnh cầu. Cho người ta trong chén lại múc một chút canh chấp cùng thịt vụn. Trọn vẹn thể hiện có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói rằng dân tộc Trung Hoa truyền thống. Đức tính tốt, cùng Cư An ăn xong trong chén đồ. Trong nồi cũng đã sạch sẽ. Hồ ly khách nhân nhỏ thép không gì trong chậu cũng bị thêm tạc lượng. Chỉ có Teddy còn ngồi dưới đất. Thau cơm cơ hồ đều cắm ở trên đầu. Dọn dẹp cái đĩa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnc-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.